bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544. Gọi người yêu của ngươi trở về. Kamikawa Takumi đem cự ưng kéo cao đến cùng hồ lô rượu ngang hàng độ cao. Hắn không thích bị người ở trên cao nhìn xuống nhìn xem. Người biết ta? Đương nhiên, thần chi bút đại danh. Ta tại Chutesu cung lúc liền đã có chỗ nghe thấy. Chutesu cung đang thu thập tin tức cùng tình báo phương diện, có tiên thiên ưu thế. Bởi vì yêu quái có thể chui vào xã hội loài người. Còn có thể giả mạo thành nhân loại. Mà nhân loại cơ bản không có khả năng thông qua ngụy trang tiến vào yêu quái quần thể bên trong. Cho nên Chutesu cung đối khu 11 hiểu rõ rất toàn diện mà lại xâm nhập. Nhất là vương bài cấp siêu năng lực giả. Kamikawa Takumi hồ sơ. Sớm tại đời trước quỷ chủ còn sống lúc liền đã xây dựng. Satan Doji theo trong tay áo lấy ra hai cái chén rượu. Dùng hồ lô rót đầy. Sau đó đem bên trong một ly hướng Kamikawa Takumi nhẹ ném qua tới. Kamikawa Takumi thuận tay tiếp lấy. Chén rượu bên trong là trong suốt thông thấu chất lỏng. Bay qua xa mấy chục mét cũng không có nửa điểm vẩy ra tới. Bồi ta uống một chén a. Đây chính là chân tàng nhiều năm hảo tửu. Nơi khác căn bản uống không đến. Satan Doji nâng chén ra hiệu. Sau đó uống một hơi cạn sạch. Uống xong về sau, hắn nhìn thấy Kamikawa Takumi không nhúc nhích, liền cười nói, hà tất lo lắng đâu, đến chúng ta loại trình độ này, muốn phân ra thắng bại liền phải dựa vào ngạnh thực lực. Tiểu thủ đoạn đã không coi là gì, nói thật hay, Kamikawa Takumi lộ ra nghiền ngẫm nụ cười, nhưng 3 tuổi tiểu hài đều biết rõ không thể uống không rõ lai lịch đồ vật. Người coi ta ngốc sao? Nói, hắn tiện tay ném đi, đem chén rượu ném vào phía dưới trong nước biển. Cái này Satan Doji có thể là có tiền khoa. Phía trước tại Chutesu cung lúc liền lén lút tại trong rượu hạ nguyền rủa ám toán Simi Ken đám. Người, hiện tại còn dám nói đến quang minh lỗi lạc như vậy. Quả thực chưa bao giờ thấy qua như vậy mặt dày vô sỉ yêu. Satan Doji lắc đầu nói. Kamikawa-chan đối ta hiểu lầm rất nhiều nha. Bớt nói nhảm. Kamikawa Takumi không hứng thú cùng. Hắn rông dài. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Thời gian kéo càng lâu. Phía trước cái kia đào đất yêu quái liền sẽ càng đến gần cơ giới thành. Hắn cũng không rảnh rỗi tiếp tục cãi cọ. Satan Doji một lần nữa rót cho mình một chén rượu. Nhưng không có vội vã uống. Mà là tại dưới mũi nhẹ ngửi, tất nhiên Kamikawa-chan biết 3 tuổi tiểu hài đều không uống không rõ. Lai lịch đồ vật, vậy liền hẳn là minh bạch. Chỉ dựa vào hỏi, là hỏi không ra ngươi muốn đáp án. Nói trắng ra không phải liền là muốn đánh. Hà tất cùng cái nương môn đồng dạng lề mề chậm chạp. Kamikawa Takumi nhanh chóng huy động trong. Tay bút máy, một bộ hình vẽ tại không trung cấp tốc thành hình. Treo lơ lửng giữa trời hồ lô rượu. Còn có ngồi ngay ngắn ở phía trên mọc sừng thanh niên. Tập họa sĩ trong chớp mắt liền đem địch nhân phác họa đi ra. Satan Doji cũng không ngăn cản hắn động tác. Mà là đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Kamikawa-chan, ta mới vừa nói ngươi đối ta hiểu lầm rất nhiều. Không phải chỉ ngươi đối ta quan điểm. Mà là chỉ ly rượu kia không cần uống cũng sẽ trúng độc. Ly kia đưa cho Kamikawa Takumi rượu, là một loại đặc thù nguyền rủa, không cần uống hết, chỉ cần chạm đến chén rượu, nguyền rủa liền sẽ theo tiếp xúc bộ vị xâm lấn thân thể. Thanh âm chưa dứt, Kamikawa Takumi vừa rồi tiếp xúc đến chén rượu bàn tay cũng đã bắt đầu hư thối. Cấp tốc hướng về cổ tay lan tràn, thật đúng là khiến người ta khó mà phòng bị năng lực. Kamikawa Takumi cúi đầu nhìn thoáng qua, sau đó dùng bút máy bỗng nhiên vạch một cái. Toàn bộ cánh tay lập tức theo bả vai bộ vị bị cắt đứt, hướng phía dưới rơi xuống. Bị cắt đứt bộ vị nhưng không có máu tươi tuôn ra. Trong vết thương tất cả đều là vặn vẹo màu đen đường cong. Những đường cong này theo vết thương tuôn ra, nhanh chóng quấn quanh ở cùng một chỗ. Trong nháy mắt liền hình thành một đầu hoàn toàn mới cánh tay. Kamikawa Takumi dùng đầu này cánh tay mới nắm chặt lại quyền. Lộ ra mỉm cười. Coi như cũng được. Satan Doji nụ cười đã biến mất. Ngươi bây giờ không phải bản thể. Chỉ là một cái phân thân sao? Hắn vốn định trước tại cái này xử lý hoặc là trọng thương Kamikawa Takumi. Kết quả cái này ra hỏa vậy mà làm cái phân thân tới. Liền tính đem phân thân chém thành muôn mảnh cũng không có ý nghĩa. Người cảm thấy chỉ dựa vào hỏi, liền có thể hỏi ra câu trả lời chính xác. Quá ngây thơ, Kamikawa Takumi dùng Satan Doji lời nói đáp lễ cho hắn. Tiếp xuống đến phiên ta, đối Satan Doji phác họa đã tiếp cận hoàn thành. Kamikawa Takumi tiện tay đem sau cùng thiếu hụt bổ sung xong xuôi. Sau đó trùng điệp vạch mấy lần, mấy đạo thô to đường kẻ ngang lập tức xuất hiện tại phác họa bên trên. Mà nơi xa Satan Doji, cũng trong lúc đó bị lực lượng vô hình cắt chém thành mấy khối. Bao quát dưới mông hồ lô rượu, thi thể xác từ không trung rơi vào phía dưới trong nước biển. Kamikawa Takumi cũng không buông lỏng, bởi vì Satan Doji không có khả năng đơn giản như vậy liền bị giết chết. Quả nhiên, ba ba ba âm thanh rất nhanh vang lên. Kamikawa Takumi nhìn lại. Hoàn hảo không chút tổn hại Satan Doji xuất hiện ở sau lưng. Bao quát dưới mông hồ lô rượu. Hắn nhẹ nhàng vỗ tay. Dùng tán thưởng giọng nói. Thật là khiến người khó lòng phòng bị năng lực. Đây là Kamikawa Takumi lời nói vừa rồi. Bị hắn dùng để đánh trả khó lòng phòng bị. Lại đối ta không có hiệu quả. Người phá nguyền rủa cũng không tệ. Kamikawa Takumi rất không có thành ý đáp lễ một câu. Sau đó giơ lên bút máy. Kết quả Satan Doji theo trong tay áo lấy ra một cái giống nhau như đúc bút máy. Người năng lực, hiện tại là của ta. Người thật là không muốn mặt. Kamikawa Takumi nhổ nước bọt một câu. Bất quá trong lòng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Simi Ken đã sớm nói. Satan Doji có thể mô phỏng theo địch nhân năng lực. Thậm chí làm đến so địch nhân còn muốn cường đại. Ta cũng không tin ngươi cái này đồ lậu có thể vĩnh viễn làm đến so chính bản càng mạnh. Khẳng định có cái hạn mức cao nhất. Xác thực có cái hạn mức cao nhất. Satan Doji mỉm cười nói. Cho nên ta dùng số lượng để đền bù. Lời nói vì nói xong. Từng cái Satan Doji từ trong bóng tối hiện lên. Đem Kamikawa Takumi vây quanh ở giữa. Mỗi một cái lực lượng đều tương tự. Mỗi một cái trong tay đều cầm một cái bút máy. Kamikawa Takumi đảo mắt một vòng, sau đó cười nhạo một tiếng, liền cái này, có gan đánh chết ta. Ngoặc kép, cơ giới thành bên trong, cái nào đó bí ẩn trong tầng hầm ngầm, nằm ở trên giường Kamikawa Takumi bỗng nhiên ngồi dậy, sâu sắc thở hắt ra, phân thân bị đánh chết, phải nói là bị vây đánh dẫn đến tử vong mới đúng. 10 cái Satan Doji. Mỗi một cái lực lượng đều cùng hắn phân thân ngang nhau. Bị đánh chết rất bình thường. Giống Simi Ken như thế có khả năng phản sát mới không hợp thói thường. Phân thân mặc dù hủy khá là đáng tiếc. Bất quá không quan hệ. Kamikawa Takumi xoay người xuống giường. Trực tiếp kéo ra tầng hầm cửa. Bên trong là một cái không gian thật lớn. Hắc ám bên trong đứng vững vàng rậm rạp chằng chịt bóng người. Ánh đèn mở lên, những này bại lộ tại tia sáng xuống bóng người. Tất cả đều dài mặt giống nhau như đúc. Tất cả đều là Kamikawa Takumi phân thân. Có chừng 150 cái. Kể từ cùng Isis chiến đấu về sau, Kamikawa Takumi phát hiện chính mình bảo mệnh năng lực quá ít. Đụng tới kẻ địch nguy hiểm, rất dễ dàng bị đối phương một bộ mang đi. Hắn cẩn thận nghiên cứu Simi Ken cùng Isis chiến đấu đi sau hiện nay một việc. Simi Ken có khả năng như vậy bền bỉ. Dựa vào chính là khắc mệnh. Chỉ cần mệnh đủ cứng đủ nhiều. Kẻ địch cường đại đến đâu cũng cầm ngươi không có cách. Cho nên Kamikawa Takumi tham khảo Simi Ken năng lực. Cho chính mình vẽ ra rất nhiều phân thân. Khoảng thời gian này một mực nhàn rỗi không chuyện gì làm. Cũng không phải vẻn vẹn chỉ ở vẽ tranh mà thôi. Bất quá năng lực này còn có thiếu hụt. Dùng một cái phân thân hoạt động chỉ có thể kế thừa 80% lực lượng. đồng thời sử dụng hai cái phân thân liền sẽ ngã xuống đến 40%. Số lượng càng nhiều, thực lực liền càng phân tán, cho nên mỗi lần chỉ có thể dùng một cái. Đổi xong phân thân về sau, Kamikawa Takumi vội vã rời khỏi cái này chỉ có chính hắn mới biết địa phương. Chính phủ cao ốc bên trong, Kanzaki Jin cùng Sayaka Aki ngay tại sốt ruột chờ đợi. Kamikawa Takumi ra khỏi thành đi dò xét khe hở. Sato Mai máy bay không người lái nhìn thấy hắn bay vào khe hở bên trong. Đã đi hơn một giờ còn chưa có đi ra. Điện thoại cũng liên lạc không được. Mà khe hở còn tại duy trì liên tục lan tràn. Mặc dù không cảm thấy Kamikawa Takumi sẽ xảy ra chuyện. Nhưng khẳng định đụng phải phiền phức. Mới sẽ như thế liền đều không có đi ra. Mắt thấy thời gian đã tiếp cận 1 giờ 30 phút. Sayaka Aki đề nghị, muốn hay không để Ngữ Khanh đi xem một chút? Không, không cần xếp hàng đi đưa. Kanzaki Jin nhìn thoáng qua thời gian. Tiếp qua nửa giờ, nếu là vẫn chưa trở lại. Chúng ta, chấm ngoặc kép, không cần nửa giờ, ta đã trở về. Kamikawa Takumi âm thanh đi theo vang lên. Kanzaki Jin cùng Sayaka Aki quay đầu nhìn. Nhìn thấy hắn theo ngoài cửa sổ bò vào tới. Kanzaki Jin nhẹ nhàng thở ra. Hỏi, ngươi chừng nào thì chạy về đến? Sato Mai máy bay không người lái còn tại khe hở bên ngoài giám sát. Cũng không có nhìn thấy Kamikawa Takumi từ bên trong đi ra. Bên trong là một cái bẫy. Anichan kém chút liền không về được. Kamikawa Takumi lần này không cùng muội muội ra vẻ. Mà là đem chính mình gặp phải giải thích một lần. Satan Doji, Kanzaki Jin sau khi nghe xong bắt đầu lo lắng. Không chỉ là cái này truyền kỳ đại yêu quái xuất hiện. Còn có cái kia khe hở lại là yêu quái đào ra. Con kia đào đất yêu quái ngươi biết cái gì sao? Không biết, Kamikawa Takumi hai tay mở ra. Satan Doji ngăn cản ta tới gần. Bất quá mục tiêu khẳng định là cơ giới thành. Mà còn trong cái khe chảy ngược đầy nước biển. Một khi khe hở lan tràn đến cơ giới thành. Lại thêm nước biển rót vào trong lớp đất. Cả tòa thành thị liền xong đời. Kanzaki Jin lập tức mở ra máy tính bảng. Tại yêu quái trong kho tài liệu tìm tòi. Phía trước nàng liền đã phân phó Sato Mai xâm lấn các quốc gia cơ sở dữ liệu. Thu thập bọn họ liên quan tới yêu quái tài liệu cặn kẽ. Đồng thời phân loại chỉnh lý. Chỉ cần đưa vào một chút đặc thù cùng năng lực, liền có thể đem phù hợp yêu quái kiểm tra đi ra. Đưa vào hình thể lớn Yamato đào đất về sau, kiểm tra ra mấy chục loại yêu quái. Xem một lần, Kanzaki Jin ánh mắt ngay lập tức khóa chặt Hàn Quốc yêu quái quỷ Tu Sơn. Simi Ken nửa năm trước cùng Haruyuki tiến về Chu Tê Su Cung, nửa đường lại đụng phải quỷ Tu Sơn phái tới khu 11 yêu quái tình viêm quỷ. Sớm phái ra thuộc hạ đến dò xét, chứng minh quỷ Tu Sơn dã là vạn yêu chi chủ người cạnh tranh một trong. Hàn Quốc khoảng cách Hokkaido rất gần, vượt biển tới liền được. Trên tư liệu biểu thị, quỷ Tu Sơn bình thường ngụy trang thành đại sơn, lúc cần thiết có thể dưới đất cùng biển sâu hoạt động. Phụ họa to lớn cùng đào đất đặc thù, Kanzaki Jin đem tư liệu cho hai người nhìn, hẳn là cái này yêu quái. Không nghĩ tới cùng Satan Doji liên thủ. Kamikawa Takumi cùng Sayaka Aki sau khi xem xong cũng cảm thấy không lành. Quỷ Tu Sơn là Hàn Quốc yêu quái mạnh mẽ nhất. Mặc dù còn chưa tới tai họa cấp. Thế nhưng đã vượt xa vương bài. Đồng dạng, nếu như Satan Doji thực lực đã hoàn toàn khôi phục. Đó cũng là đẳng cấp này yêu quái. Vương bài đã không phải là đối thủ của hắn. Tại vương bài đến chiến lược. Tai họa, ở giữa, hẳn là còn cần một cái cấp bậc dùng để hình dung Satan Doji cùng quỷ Tu Sơn cái này truyền kỳ đại. Yêu, chỉ là đẳng cấp phân chia vốn chính là một cái tương đối mơ hồ khái niệm. Không có như vậy kỹ càng, cho nên Satan Doji liền cắm ở một cái không trên không dưới vị trí. Loại này cấp bậc yêu quái, đã không có rõ ràng nhược điểm, chỉ có thể dùng ngạnh thực lực đi đối kháng. Kanzaki Jin hỏi trước Kamikawa Takumi ý kiến. Ka, người có đề nghị gì sao? Kamikawa Takumi không có cái gì chiến lược ánh mắt. Thế nhưng trên phương diện chiến thuật lại rất có nhãn lực. Chúng ta ít nhất cần 5 cái vương bài mới có thể đồng thời ngăn cản Satan Doji cùng Quỷ Tu Sơn đánh bại bọn họ đâu. Gọi điện thoại gọi người yêu của ngươi trở về. Kanzaki Jin lập tức làm ra quyết định. Aki, đem Diệp Ngữ Khanh gọi tới. Để nàng cùng chúng ta ra khỏi thành. Ngươi lưu lại thay thế ta công tác. Sayaka Aki không có ý kiến. Chỉ là trần chờ nói. Ta sợ nội thành xảy ra vấn đề. Nội thành gần nhất xuất hiện nhiều như thế yêu quái. Nói không chừng là địch nhân đang chơi kế điệu hổ ly sơn. Ta biết, đây chính là một cái dương mưu. Nhưng ngoài thành không thể không quản. Địch nhân chính là muốn buộc chúng ta ra khỏi thành. Kanzaki Jin đã nhìn ra. Cái kia khe hở rõ ràng như thế. Chính là muốn buộc các nàng ra khỏi thành đi ngăn cản Quỷ Tu Sơn. Bỏ mặc không quan tâm. Cơ giới thành bao quát phía ngoài công xưởng cùng đã khai hoang rất nhiều đồng ruộng sẽ bị hủy đi. Người thông báo Masumi các nàng trở về duy trì trật tự. Ai dám làm loạn trực tiếp giết chết bất luận tội. Kanzaki Jin đã đứng lên. Lại dặn dò. Để Haruyuki đem Mirai mang đến dưới mặt đất nơi ẩn núp. Còn có. Chấm ngoặc kép. Nàng trần chờ một chút. Cẩn thận cửu vĩ hồ. Mizuno Mirai là bằng chứng chuyện này nàng đã sớm biết. Simi Ken cũng đã nói Satan Doji vẫn muốn tìm kiếm bằng chứng hạ lạc. Satan Doji hiện tại đột nhiên xuất hiện. Tỷ lệ lớn chính là vì Mizuno Mirai. Đến mức cửu vĩ hồ. Kanzaki Jin phát hiện nàng gần nhất có chút kỳ quái. Nhưng đã không rảnh tra rõ ràng. Đành phải để Haruyuki cẩn thận một chút. Sayaka Aki ghi lại phân phó. Sau đó gọi điện thoại cho Diệp Ngữ Khanh. Đem nàng gọi qua. Kanzaki Jin đã cùng Kamikawa Takumi đi ra ngoài. Đồng thời lấy ra điện thoại di động. Đánh cho cái kia còn ở tại Chutesu cung vui đến quên cả trời đất hỗn đản. Nói tốt chỉ đi mấy ngày. Kết quả hơn nửa tháng vẫn chưa trở lại. Điện thoại rất nhanh liền kết nối. Simi Ken bên kia lại truyền đến thanh âm kỳ quái. Kanzaki Jin biểu lộ nhất thời tối sầm lại. Ngươi đang làm cái gì? Ta tại hàng ngày vận động. Ngươi, bây giờ không phải là cãi nhau thời điểm. Kanzaki Jin hít sâu mấy hơi. Đem lửa giận đè xuống. Đem sự tình nói một lần. Thúc giục Simi Ken trở lại về sau. Mới hung hăng cúp máy. Kamikawa Takumi ở một bên giả vờ như không nhìn thấy. Hắn biết muội muội đời này cũng không có khả năng lại rời đi cái kia sắc lang. Cũng liền không cần thiết nói chút ảnh hưởng hai người tình cảm lời nói. Nói chuyện điện thoại xong không bao lâu. Diệp Ngữ Khanh đã đuổi tới. Nàng mang theo thật dài hắc diễm, từ đằng xa bay tới, tại bầu trời trong xanh lưu lại một đạo màu đen quỹ tích. Bởi vì gần đây một mực tại bên trong cơ giới thành đà kích tội ác giữ gìn trật tự nguyên nhân. Diệp Ngữ Khanh tại dân chúng trong suy nghĩ nghiễm nhiên đã là siêu anh hùng hóa thân. Nàng cũng vui vẻ đến đóng vai cái này hành hiệp trượng nghĩa nhân vật. Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy nàng tại không trung bay tới bay lui bóng dáng. Tiểu Tam, Diệp Ngữ Khanh cười hì hì bay tới, lơ lửng tại trước mặt hai người. Tìm ta có chuyện gì a? Trên đường lại cùng ngươi nói. Kanzaki Jin hai tay về sau khẽ trống, cực nóng hỏa diễm theo lòng bàn tay phun ra, đẩy mạnh nàng hướng nơi xa vọt tới. Diệp Ngữ Khanh vội vàng đuổi theo đi. Chờ một chút ta, ai? Các ngươi ngược lại là mang ta một cái a. Kamikawa Takumi nhìn xem một đỏ một đen hai đạo hỏa. Tuyến bay đi, chỉ có thể chính mình ở bên cạnh trên vách tường dùng bút máy vẽ ra một cái cự ưng. Sau đó cùng đi lên. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.